Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36, bị ép phản sát. Chương 36, bị ép phản sát vừa mới nói xong, Lâm Tể Trần liền đột nhiên hướng Cuồng Tiếu Viêm bọn hắn đánh tới, chớp mắt là tới. Cuồng Tiếu Viêm lần nữa bị tốc độ của đối phương kinh hãi đến. Phong Thương nói người này cũng là luyện khí trung kỳ, thế nhưng là tốc độ của đối phương, chỉ ít nhanh hơn chính mình gấp 3-4 lần a. Không kịp để hắn tiêu hóa cái này một tin tức, Lâm Tể Trần kiếm đã lấy mạng mà đến. Cuồng Tiếu Viêm nâng thương ngăn cản, hắn là thương tu, trường thương trong tay công kích khoảng cách cao hơn nhiều kiếm. Thương ra như rồng. Cuồng Tiếu Viêm trường thương trong tay hóa thành một đầu ngân long. Hướng Lâm Tể Trần gào thét mà đi. Hắn tự tin Lâm Tể Trần tất nhiên sẽ bị mình bức lui. Bằng không hắn liền muốn khổ sở uổng phí mình một thương này. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần không những không đi, ngược lại nghênh thương mà lên. Tại sắp bị trường thương đâm trúng trước, Lâm Tể Trần tay cầm xích vân kiếm, một cái tinh diệu vậy kích động làm, càng đem mũi thương của hắn bốc lên. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công ta dựa vào. Đây là cái gì thao tác? Cuồng Tiếu Viêm trong lòng kinh hãi. Đẩy ra đối phương trường thương về sau, Lâm Tể Trần tốc độ không giảm, như mảnh hổ hạ sơn. Mang theo bể nghệ khí thế, đợi rút ngắn đến trường kiếm phạm vi công kích, ngang nhiên xuất kiếm. Cuồng Tiếu Viêm cấp tốc thu hồi trường thương, hiện học hiện mại, muốn trọng học Lâm Tể Trần thao tác, nhất thương vẫy chọn. Muốn dùng phương thức giống nhau, đẩy ra Lâm Tể Trần kiếm. Nhưng, Lâm Tể Trần xuất kiếm tốc độ nhanh đến lạ thường, xuất kiếm động tác quỷ dị khó dò. Cuồng Tiếu Viêm không những không có chọn trúng, ngược lại đem thân thể bại lộ tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Theo kiếm ảnh hiện lên, Cuồng Tiếu Viêm nơi bả vai nhiều một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. 300. Thảo. Tiếu Viêm dọa đến tuôn ra miệng, cái này mẹ nó thật là quỷ tổn thương a. Hắn luyện khí trung kỳ, cơ sở phòng ngự có 20 điểm, mà lại hắn phục dụng chính là trung phẩm tụ khí hoàng, có 15 điểm tự do thuộc tính. Hắn phân phối 5 điểm tại phòng ngự bên trên. Lại thêm có tông môn phục sức cùng mình cũng có một kiện linh phẩm phòng ngự đai lưng gia trì, phòng ngự của hắn khoảng chừng 40 điểm. Cái này tại luyện khí trung kỳ người chơi bên trong đã tính phòng ngự rất cao. Chỉ là bả vai chịu một kiếm liền rơi mất 300 điểm huyết, không hợp thói thường. Đơn giản rời cái lớn phổ. Như thế tính toán. Cùng Tiếu Viêm lập tức tính ra Lâm Tể Trần cơ sở lực đạo. Mẹ nhà hắn tiểu tử này lực đạo có 70 điểm. Đây là người bình thường nên có lực đạo. Cuồng Tiếu Viêm rốt cuộc để ý giải Phong Thương bọn hắn vì cái gì đánh không lại, cái này cầm chú ý đánh a. Hắn luyện khí trung kỳ còn như vậy, luyện khí sơ kỳ người tại Lâm Tể Trần trước mặt, liền cùng giấy không có khác nhau. Cùng một chỗ đồng thủ. Cuồng Tiếu Viêm lúc này cũng không nói cao thủ gì phong phạm, tranh thủ thời gian hô thủ hạ cùng một chỗ vây công. Nói đùa. Máu của hắn đầu cũng mới hơn 2000 mà thôi, lại tùy tiện chịu mấy kiếm hắn liền không có. Bốn người triển khai vây công, nhưng Lâm Tể Trần không nóng không vội, tại bọn hắn đang bao vây tràn trọc xê dịch, như nhàn nhã tản bộ. 7-9 điểm tốc độ tồn tại, chỉ cần Lâm Tể Trần muốn tránh, những người này căn bản không đụng tới góc áo của hắn. Coi như đánh trúng vào, chỉ cần không phải nhược điểm tổn thương, 71 điểm phòng ngự, đánh trúng vào thì thế nào? Lại thêm hiện giai đoạn cực ít có người chơi có thể học được kỹ năng, chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường, căn bản không phá được Lâm Tể Trần phòng ngự. Cuồng Tiếu Viêm mấy người thần sắc tuyệt vọng. Thời gian uống cạn chung trà. Mấy người liền toàn chết thảm tại Lâm Tể Trần dưới kiếm, hóa thành 4 cái mới hồn mộ. Lần này một mực tại theo dõi Lý Phong nghe rốt cục ý thức được không ổn, bọn hắn giống như đá trúng thiết bản. Kênh đội ngũ bên trong. Cuồng Tiếu Viêm sau khi chết vội vàng nhắc nhở Lý Phong nghe. Lão đại, tranh thủ thời gian chạy, người này chính là cái đồ biến thái, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lý Phong nghe kinh nghi bất định, không dám tin hỏi, chúng ta cái này còn có hơn 20 người, không tin không giết được hắn. Lại đến 20 cái cũng chưa chắc có thể làm a, mấy ca công kích căn bản không phá được hắn phòng ngự. Coi như đánh ra hội tâm tổn thương, đoán chừng cũng chỉ có 10 con số tổn thương. Cuồng Tiếu Viêm giải thích nói. Lý Phong nghe không cam lòng cả giận nói, đây không phải là tùy ý tiểu tử này cưỡi tại chúng ta toàn bộ công hội trên đầu. Thù này không báo, huyết sát công hội mặt mũi hướng cái nào thả. Cùng Tiếu Viêm đành phải an ủi nói, lão đại đừng nóng vội, hiện giai đoạn các huynh đệ còn không người học được kỹ năng, tiếp qua hai ngày tất cả mọi người đổi được tông môn kỹ năng thời điểm, chính là hắn tử kỳ. Lý Phong nghe cũng cảm thấy có lý, trù trừ một lát, cuối cùng vẫn mang theo còn lại thủ hạ. Hậm hực đào tẩu. Lâm Tể Trần cũng không có đuổi giết bọn hắn ý tứ, mà lại nhàn nhưng vơ vét lên giết chết mấy cái huyết sát công hội thành viên hồn mộ, nhìn có hay không đồ tốt tuôn ra tới. Bất quá hiện giai đoạn mọi người cơ bản đều là quỷ nghèo, sờ khắp tất cả hồn mộ, Lâm Tể Trần cũng đành phải đến 7-8 kiện phàm phẩm trang bị, cùng một kiện linh phẩm đai lưng. Cái này đai lưng thuộc tính còn không bằng mình Tê Hương yêu đái, Lâm Tể Trần mắt nhìn liền không có hứng thú. Ngược lại là hậu tri hậu giác cùng Tiếu Viêm mới phát hiện thắt lưng của mình bị bạo. Tức giận đến tại tông môn điểm phục sinh chửi ầm lên. Đây chính là hắn duy nhất linh phẩm trang bị, vẫn là công hội kiện thứ nhất linh phẩm A. Lần này tốt, bốt không có đoạt thành, còn tổn thất một kiện linh phẩm trang bị, càng chết nhiều như vậy huynh đệ. Bởi vì bọn họ là chủ động công kích người khác một phương, tất cả đều là chữ đỏ, sau khi chết trừng phạt thế nhưng là rất nghiêm trọng, tu vi đều rơi mất một mảng lớn. Trái lại Nguyệt Ảnh công hội bên này, mặc dù chết không ít thành viên, nhưng các nàng đều là chữ trắng tử vong, chỉ rơi mất một chút xíu tu vi kinh nghiệm. Mà lại huyết sát công hội trốn được vội vàng, căn bản không có thời gian nhặt các nàng trang bị. Nguyệt Ảnh công hội quải điệu thành viên trang bị một kiện không ít. Ngược lại là bị các nàng giết chết huyết sát công hội hồn mộ bên trong, cũng không ít phàm phẩm trang bị rơi xuống. Tóm lại, huyết sát công hội hành động lần này, có thể nói thật sự là mất cả chì lẫn chài, thua thiệt đến hỏa tinh đi. Lâm đại cao thủ, lần này thật rất đa tạ ngươi. Chiến đấu kết thúc, Tô Uyển Linh cùng Pháp Tu Nữ Tử cùng đi đến Lâm Tể Trần bên cạnh nói tạ. Lâm Tể Trần khoát khoát tay, chăm chú trả lời, không cần cảm ơn ta. Ta vốn là thật không có dự định giúp các ngươi, là bọn hắn trước tìm ta phiền phức. Ta mới bị ép phản sát. Tô Uyển Linh cười khổ, nghe một chút lời này, giống tiếng người A, bên cạnh Pháp Tu Nữ Tử cũng lên tiếng nói, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ Lâm tiên sinh xuất thủ, nếu không phải ngươi xuất thủ, chúng ta những người này hôm nay khẳng định toàn quân bị diệt. Khoảng cách gần dưới, Lâm Tể Trần lúc này mới nhìn thanh sở cái này Pháp Tu Nữ Tử bộ dáng. Lại so Tô Uyển Linh còn muốn mỹ mạo mấy phần. Nữ tử một thân xanh nhạt bào váy, da thịt trắng hơn tuyết, mắt như tinh hà, thanh vận trang nhã, phong thái trác tuyệt. Cao gầy thon dài thân ảnh bưng lập, thanh diễm tuyệt tục trên mặt. Mang theo một vòng cự người ở ngoài ngàn dặm thận trọng tôn quý khí chất, làm cho người một chút liền khó có thể quên mất. Nữ tử trên tay pháp trượng, nhìn kỹ về sau Lâm Tể Trần cũng nhớ tới. Cái này không phải liền là bán cho Tô Uyển Linh cây kia chiếu quan trượng a, trách không được nhìn quen mắt đâu. Không có gì lớn. Đối mặt nữ tử cảm tạ, Lâm Tể Trần ngược lại là lộ ra đầy không thèm để ý, hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, dược linh cốt ưng ta đã giải quyết, nổ trang bị đều ở chỗ này. Lâm Tể Trần nói đem vừa rồi nhặt cốt ưng trang bị toàn bày ra, Tô Uyển Linh cùng Pháp Tu Nữ Tử cũng không nhìn được hiếu kỳ. Cái này cốt ưng có thế ra vật gì tốt? Trong lúc các nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần bày ở các nàng trước mặt vật phẩm số lượng thời điểm, hai nữ đồng thời đầu một mộng, đôi mắt khẽ giật mình. Bởi vì Lâm Tể Trần hết thảy bày ra trọn vẹn 6 cái vật phẩm, đây là cái gì tỷ lệ rơi đồ a? Các nàng chưa thấy qua con nào quái vật có như thế khẳng khái a, cái này cốt ưng trang bị tỷ lệ rơi đồ cao như vậy sao? Chương 37 Giang Lạc Dư. Chương 37, Giang Lạc Dư. Linh phẩm, phong bạo quyền 6, lực đạo 11, hội tâm 8, khí huyết 300, tự mang kỹ năng, bạo liệt quyền. Bạo liệt quyền, ngưng tụ một cái xuất kỳ bất ý trọng quyền, tổn thương về 150%, trúng quyền người sẽ tiếp tục nhận 5 giây nội thương hiệu quả, nếu là phát động hội tâm nhất kích, nội thương tiếp tục thời gian gấp bội. Yêu cầu căn cốt 35 điểm trở lên quyền tu mới có thể sử dụng. Linh phẩm, quan tương trầm thương, lực đạo 9, hội tâm 5, thương pháp kỹ năng tổn thương 10%. Yêu cầu, thương tu. Linh phẩm vũ kỹ hàng băng thứ, tiêu hao pháp lực triệu hoán một đạo hàng băng chủ y đâm về địch nhân, tạo thành cơ sở tổn thương 240 điểm, lại trúng chiêu người sẽ bị giảm tốc 30%, tiếp tục 15 giây. Pháp lực tiêu hao, 600 điểm, thời gian cooldown, 60 giây. Yêu cầu, pháp tu người chơi mới có thể học tập. Linh phẩm linh kỹ, thăng long phá, trường thương hóa rộng, bốc lên phá hải, thương hóa giao long đối chung quanh 40 mét trong vòng tất cả địch nhân tạo thành 800 điểm cơ sở tổn thương, cũng đánh bay địch nhân 2 giây. Pháp lực tiêu hao, 1.200 điểm, thời gian cooldown, 50 phút. Yêu cầu, căn cốt 40 điểm trở lên trúc cơ cảnh thương tu mới có thể học tập. Hy hữu dược thảo, tục âm thảo ít một gốc nhiệm vụ vật phẩm, cốt ưng tinh huyết ít một bình hết thảy 6 cái vật phẩm, 4 kiện đều là linh phẩm trang bị cùng kỹ năng. Cái này tỷ lệ rơi đồ, cùng trang bị chất lượng. Khiến Tô Uyển Linh cùng pháp tu nữ tử bắt đầu hoài nghi mình chơi cùng Lâm Tể Trần chơi chính là không phải cùng một cái trò chơi. Chẳng lẽ là thủ sát bốt liền dễ dàng ra đồ tốt? Cũng chỉ có lý do này có thể hơi thuyết phục một chút các nàng. Hết thảy chính là những vật này, dựa theo ước định, tục âm thảo về ta, ta mặt khác lại chọn một kiện đồ vật làm thù lao. Không có vấn đề à? Lâm Tể Trần mở miệng nói. Pháp tu nữ tử khẽ lắc đầu, Lâm Tể Trần cho là nàng muốn nói không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng hắn đổi ý, Lâm tiên sinh, cốt ưng là ngươi một người giết chết, chúng ta vốn là không có tư cách cầm trang bị, những trang bị này, lẽ ra đều thuộc về ngươi tất cả. Đừng, đã nói trước, cái này cốt ưng bản thân liền là các ngươi đánh trước, ta đoạt các ngươi thủ sát, đã kiếm lợi lớn, lại nói nếu như không phải là các ngươi kiềm chế huyết sát người, ta cũng không có cơ hội đắc thủ. Ta còn là tuyển một kiện vật phẩm làm thù lao là được rồi. Lâm Tể Trần kiên trì nói, pháp tu nữ tự thấy thế, đành phải đáp ứng. Lâm Tể Trần cũng không có khách khí, trực tiếp tuyển cặp kia quyền sáo. Quyền sáo này thuộc tính phi thường tốt, mặc dù hắn vô dụng, nhưng giữ lại bán lấy tiền cũng tốt à. Về phần cái khác Lâm Tể Trần nhìn không quá bên trên, ngược lại là có một bản thương tu linh kỹ sách kỹ năng, thuộc tính còn có thể. Nhưng là linh kỹ muốn trúc cơ kỳ mới có thể học. Hiện giai đoạn coi như bán cũng bán không ra giá bao nhiêu tiền. Cho nên Lâm Tể Trần tuyển phong bạo quyền sáo, kiện trang bị này bày ra đi, toàn bác hoang thể tu người chơi đều phải thèm ăn ngao ngao gọi. Đồ vật chọn tốt, còn lại Lâm Tể Trần đồng dạng không nhúc nhích. Pháp tu nữ tử đưa lỗ tai tại Tô Uyển Linh bên cạnh nói vài câu thì thầm, Tô Uyển Linh liền gật gật đầu, sau đó hạ tuyến đi. Nửa phút không đến, hắn lại lần nữa thượng tuyến. Mà Lâm Tể Trần điện thoại lại nhận được một đầu ngân hàng tin tức. Ngài số đuôi 7.758 thẻ tụ hợp vào 5 triệu nguyên cả, số dư còn lại, 5207820. 35 nguyên. Ngân hàng công thương ở Lâm Tể Trần trong nháy mắt hiểu được, cái này 500 vạn tất nhiên là cái này pháp tu nữ tử để Tô Uyển Linh cho mình chuyển. 500 vạn, con mắt đều không có nháy liền cho. Xem ra nữ nhân này trong nhà là thật có tiền. Cảm ơn. Lâm Tể Trần cũng không muốn bà mẹ, đơn giản nói tạ, xem như tiếp nhận khoản này gửi tiền. Người ta cứng rắn muốn cho, cái này không thu liền lộ ra quá làm ra vẻ, lại nói Lâm Tể Trần vẫn một mực đang ở phòng ở của người khác. Có tiền này có thể tùy thời dọn ra ngoài mua một bộ, dạng này ở càng an tâm một điểm. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Pháp tu nữ tử mỉm cười, tiếu dung như xuân hoa nở rộ, có một cổ động lòng người ý vị. Nữ tử vươn tay, hướng Lâm Tể Trần tự nhiên phóng khoáng nói, ta gọi Giang Lạc Dư, Nguyệt Ảnh Công Hội Hội trưởng. Lâm Tể Trần, tán nhân. Lâm Tể Trần bình tĩnh nắm tay, đột nhiên, hắn tự như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chớp động. Giang Lạc Dư. Danh tự này làm sao như thế quen tai? Nguyệt Ảnh Công Hội. Chờ chút. Lâm Tể Trần nhớ lại. Nguyệt Ảnh Công Hội, Giang Lạc Dư, trách không được như thế quen tai đâu. Nguyệt Ảnh Công Hội Lâm Tể Trần xác thực không nhớ gì cả, nhưng là Giang Lạc Dư cái tên này, ở kiếp trước thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn có ba cái thân phận, cái thứ nhất thân phận, Bát Hoang Thiên Bản tên thứ 13, là gần với Lâm Tể Trần thế giới thứ hai đại pháp tu. Cái thứ hai thân phận, Nguyệt Ảnh Công Hội Hội trưởng, Bác Hoang có tiền nhất công hội lãnh tụ. Nếu như nói trước hai cái thân phận còn chưa đủ vang dội, kia cái thứ ba, tuyệt đối vô cùng có lực trung động. Giang Lạc Dư, là thế giới nhà giàu nhất con gái một. Ngồi trong nhà ủng đầy trời tài phú, phú khả địch quốc. Đây cũng là vì cái gì Nguyệt Ảnh công hội là bác hoang có tiền nhất công hội, người ta trong nhà tiền căn bản đếm không hết, so cấp quốc gia ngân hàng còn giàu có. Nhưng là vì cái gì Nguyệt Ảnh công hội Lâm Tể Trần nghĩ không ra, đó là bởi vì Nguyệt Ảnh công hội chỉ ở bác hoang Phù Dung sớm nở tối tàn. Giống như chỉ tồn tại 2 năm liền giải tán, nguyên nhân cụ thể Lâm Tể Trần cũng không thanh sở. Giang hồ truyền văn tựa hồ là Giang Lạc Dư cùng nàng phụ thân đánh cược, tại trong vòng 2 năm thành lập bác hoang, lớn nhất mạnh nhất công hội, phụ thân liền để hắn tự do lựa chọn nhân sinh của mình. Đáng tiếc hắn không có thể làm đến, Giang Lạc Dư thua đổ ước, liền phải về nhà kế thừa gia tộc xí nghiệp, công ty quản lý. Cho nên Nguyệt Ảnh công hội mới bị ép giải tán. Bất quá cái này nghe đồn là thật là giả không thể nào khảo cứu, chỉ là nói nghe đồn đãi. Hiện tại, Lâm Tể Trần nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ hài. Lại liên tưởng đến cô bé này phụ thân, đúng là thế giới nhà giàu nhất. Kiếp trước làm cả một đời quỷ nghèo Lâm Tể Trần, có thể nhìn thấy nhà giàu nhất chi nữ, cảm giác cũng là có chút vinh hạnh a. Dù sao hắn kiếp trước nghèo cả một đời, dù là về sau trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau, tiền thật lớn bị giảm giá trị, hắn trong túi cũng không có tồn qua 100 vạn. Cho nên biết đối phương bối cảnh về sau, Lâm Tể Trần nhìn không được nhiều cầm 2 dây tay, nghĩ dính dính giàu có chi khí, hắc hắc. Nhưng hành động như vậy tại Tô Uyển Linh cùng Giang Lạc Dư trong mắt, chính là điển hình khai du. Uy, ngươi lá gan thật to lớn, dám chiếm hội trưởng chúng ta tiện nghi, đừng tưởng rằng ngươi là cao thủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Uyển Linh một mặt không cam lòng nói, không chỉ là vì bảo hộ lão bản, càng là đối với Lâm Tể Trần loại này khác nhau đối đãi tương đương khó chịu. Hắn cùng Lâm Tể Trần cũng gặp nhiều lần mặt, lần kia gia hỏa này mỗi lần đều là tùy tiện ứng phó mình 2 câu liền chạy. Hắn lúc đầu coi là gia hỏa này có phải hay không đối với nữ nhân không hứng thú. Lần này nhìn thấy Lâm Tể Trần đối với mình lão bản chấm mút, hắn hiểu, vẫn là hắn không đủ xinh đẹp thôi. Lâm Tể Trần bị Tô Uyển Linh kiểu nói này. Chê cười thu tay lại, nói, ta đang suy nghĩ chuyện gì, không phải cố ý. Tin ngươi mới là lạ. Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, Giang Lạc Dư ngược lại là không có tỏ thái độ, thần sắc vẫn như cũ, chỉ là như thu thủy đôi mắt đẹp bên trong, tự hồ nhiều một tia dị dạng. Lâm Tể Trần cười ha hả, mỉm cười nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền cáo từ, tác hữu lặp lặp dứt lời, Lâm Tể Trần liền nhanh chóng chạy đi, miễn cho nghe được Tô Uyển Linh nói quá đáng hơn nói. Gặp Lâm Tể Trần chạy trối chết dáng vẻ, hai nữ cũng nhìn không được xùy nhưng cười một tiếng. Ngươi người bạn này. Người rất tốt. Giang Lạc Dư bình luận. Tốt cái gì nha, Lạc Dư, hắn mới vừa rồi còn chiếm tiện nghi của ngươi tới, gia hỏa này xem xét liền đối ngươi có ý tứ. Tô Uyển Linh đơn kiện nói, được rồi, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, nắm cái tay mà thôi, lại nói, người ta chí ít nói lời giữ lời, còn giúp chúng ta đại ân, chúng ta hẳn là cảm tạ người ta mới đúng. Ta không nói không cảm tạ hắn nha, một mã thì một mã nha. Chẳng lẽ giúp ngươi bận biểu liền có thể chiếm tiện nghi của ngươi nha, nếu như bị cha ngươi biết, hắn coi như thảm rồi. Đừng, ngươi cũng đừng cùng ta cha nói chuyện này. Nửa câu cũng không thể xách, ngươi là chị em tốt của ta, cũng đừng làm ta cha con mắt giám thị ta ha. Yên tâm, chúng ta nhiều năm như vậy khuê mật, ta có thể bán ngươi nha. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi, miễn cho huyết sát công hội dẫn người giết trở lại đến. Những trang bị này phát cho trong công hội hạch tâm thành viên, mặt khác, hôm nay mỗi cái tham dự chiến đấu thành viên phát 5 vạn khối tiền thưởng. Vâng, ta chủ tịch đại tiểu thư nói tự mình không cho phép xưng hô như vậy ta, Uyển Linh ta nhìn ngươi là lấy đánh. Ai u ta sai rồi, khanh khách. Chương 38, học tập luyện đan. Chương 38, học tập luyện đang chờ Nguyệt Ảnh công hội người đều đi, Thương Lan Dược Cốc tựa hồ khôi phục yên tĩnh. Thẳng đến một nữ hài từ góc tối bên trong đi ra. Hô! Các huynh đệ, hôm nay trận này trực tiếp các ngươi không có phí công xem đi, Hạ Tử không chỉ có mang các ngươi thưởng thức một trận công hội đại chiến, còn để các ngươi thấy được một vị siêu cấp cao thủ, Lâm Tể Trần độc nhất vô nhị thao tác. Nói liễu Hạ Tử bắt đầu dư vị vừa rồi Lâm Tể Trần một hệ liệt thao tác, thì thào đánh giá. Đối mặt nhiều như vậy huyết sát thành viên vây công trấn định tự nhiên. Hạ bút thành văn ở giữa, như gió thu quét lá rụng lấy một địch nhiều, còn có thể thuận tay đem luyện khí hậu kỳ bốt cho xử lý, thực lực thế này, liền hỏi còn có cái thứ hai à? Khán giả không cách nào phản bác, xác thực tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng Lâm Tể Trần so sánh cao thủ, chí ít bọn hắn còn không có thấy qua. Vừa rồi trực tiếp thấy bọn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào à, ta Liễu Hà Tử ở chỗ này công khai biểu thị, ta cảm thấy Lâm Tể Trần ngay tại lúc này, Bát Hoang, đệ nhất cao thủ. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Ngoài ý muốn chính là, bình thường đều yêu cùng Hà Tử làm trái lại khán giả lại đều nhận đồng. Lâm Tể Trần không phải đệ nhất cao thủ, còn có ai là? Nói đến đây, Liễu Hà Tử đột nhiên mắt bốc ái tâm, hai tay nâng mặt, hoa si phụ thân. Mấu chốt nhất, Lâm Tể Trần còn đẹp trai như vậy, ta quyết định, hắn sau này sẽ là thần tượng của ta. Ta nam thần. Mưa đạn lập tức cùng phát nôn mửa biểu lộ, Liễu Hà Tử toàn bộ làm như không thấy được. Vừa có mới thần tượng, Liễu Hà Tử liền phi thường ân cần đem trực tiếp thu hình lại tìm ra. Sau đó đem Lâm Tể Trần đơn đấu mười mấy người cùng Dược Linh Cốt Ưng video biên tập ra, phát đến Bát Hoang diễn đàn bên trên. Cũng lấy cái phi thường bắt mắt tiêu đề, Bát Hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần. Sức một mình đánh cho huyết sát công hội chạy trối chết. Video mới vừa lên truyền không bao lâu, điểm kích lượng liền lấy hỏa tiễn tốc độ bay trướng. Nhìn thấy video này người đều nhao nhao dâng lên đầu gối, kinh là trời thần. Đương nhiên cũng không ít người không thể lý giải, Lâm Tể Trần tổn thương vì cái gì có thế cao như vậy, không phải là bậc hát đi. Mà trong video, huyết sát công hội biến thành Lâm Tể Trần bối cảnh tắm, cũng thành đám dân mạng mỉa mai trò cười. Nhiều người như vậy đánh một cái bị người ta giết nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả phản đánh cũng không dám, hội trưởng dẫn đầu chạy trốn. Công hội thể diện đều mất hết. Lý Phong nghe cũng không nghĩ tới sẽ bị người đập tới, nhìn thấy trên mạng video cùng phô thiên cái địa châm chọc, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, ở nhà đập bể không ít đồ cổ. Vì cứu danh dự, Lý Phong nghe lập tức đại biểu huyết sát tại diễn đàn đánh trả, công bố Lâm Tể Trần tổn thương rất không bình thường. Nói bóng gió chính là nhận định Lâm Tể Trần bậc hắc, cũng không phải là bọn hắn huyết sát người đồ ăn. Có không ít người chơi cảm thấy Lý Phong nghe nói có đạo lý, nhưng cũng có người tin tưởng Lâm Tể Trần không có gian lận. Tóm lại bởi vì cái này video. Lâm Tể Trần thành mọi người nhiệt nghị chủ đề, làm cho xôn xao. Mà xem như người trong cuộc Lâm Tể Trần còn không biết chút nào, hắn mang theo tục âm thảo trở lại Thiên Diễn Kiếm Tông, chuẩn bị giao cho Thiên Thanh Đại Trưởng Lão. Không nghĩ tới Thiên Thanh Trưởng Lão lúc này ngay tại phòng luyện đan. Người trước đem tục âm thảo lấy đi vào, đợi ta luyện xong lò đan dược này. Từ trong phòng luyện đan truyền đến Thiên Thanh Trưởng Lão thanh âm. Lâm Tể Trần nghe vậy đi vào phòng luyện đan, Thiên Thanh Trưởng Lão đang theo đan lô bên trong mua thêm dược liệu. Bên cạnh hắn đứng thẳng một cái thuốc huề. Phía trên trưng bày các loại dược liệu, trong đó có tục âm thảo, chỉ còn lại hai gốc. Hẳn là không đủ, cho nên mới để Lâm Tể Trần đi tìm dược liệu. Nhìn hắn vẫn là muốn tiếp tục luyện chế trú nhang đan. Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý thức được đây chính là cái hiếm có học tập cơ hội. Luyện đan thuộc về Bát Hoang bên trong nghề phụ, ngoại trừ luyện đan, Bát Hoang bên trong còn có rất nhiều nghề phụ. Thí dụ như luyện khí, phong thủy, hái thuốc, đạo quán, thuần thú vân vân. Những này nghề phụ đều mười phần hữu dụng. Lâm Tể Trần kiếp trước ngoại trừ là pháp tu bên ngoài, vẫn là cái thất phẩm hái thuốc sư cùng lục phẩm luyện đan sư. Bởi vì pháp tu rất ỷ lại đan dược, chỉ là hồi phục pháp lực thuốc, nếu như mua lợi nói, là một bút kết xù chi tiêu. Vì sống tạm, Lâm Tể Trần chỉ có thể lựa chọn mình hái thuốc lại mình luyện chế đan dược, hắn cũng là không có cách, luyện đến nhiều, cũng hỗn đến cái lục phẩm luyện đan sư. Ngẫu nhiên không có tiền thời điểm, còn có thể luyện điểm đan dược đi bán. Bát Hoang, bên trong tất cả nghề phụ đẳng cấp cùng chia cửu phẩm, một là lần, chính vi tôn. Cửu phẩm luyện đan sư, cũng gọi đại tông sư. Thiên Thanh Trưởng Lão, chính là đại tông sư cấp bậc luyện đan sư. Có thể ở bên cạnh quan sát học tập. Lâm Tể Trần cảm giác cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở. Hắn đem mình có được tục âm thảo đặt ở thuốc huệ bên trên, cũng không có rời đi. Ở bên cạnh nhìn có thể, chớ có lên tiếng quấy rầy. Thiên Thanh Trưởng Lão tự hồ đoán được Lâm Tể Trần ý nghĩ, cũng không có tàn tư đem hắn đuổi đi ra. Đây cũng chính là hướng về phía Lãnh Phi Yên mặt mũi, mới cho phép hắn ở nơi này, nếu không sớm đem hắn đánh ra ngoài. Không ai sẽ nguyện ý bị người xa lại nhìn lén mình sở trường tuyệt chiêu. Lâm Tể Trần mừng thầm, có chỗ dựa chính là tốt, trong tông môn ai cũng đến cho hắn mặt mũi. Thiên Thanh trưởng lão bắt đầu luyện đan, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Hắn đều đâu vào đấy không ngừng hướng trong lò đan mua thêm khác biệt dược liệu. Lâm Tể Trần không rên một tiếng, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Thanh trưởng lão động tác. Lĩnh ngộ luyện đan tinh túy, luyện đan tư chất tiên 5%. Vẻn vẹn chỉ nhìn nửa phút, Lâm Tể Trần liền thu được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhất thời vui mừng nhướng mày. Nhưng hắn kềm chế tâm tình vui sướng, tiếp tục yên lặng quan sát xuống dưới. Lại qua một phút tả hữu. Lĩnh ngộ luyện đan tinh túy. Luyện đan tư chất tiên 5%. Lần này thời gian càng lâu, 5 phút. Lĩnh ngộ luyện đan tinh túy, luyện đan tư chất tiên 5%. 15 phút. Lĩnh ngộ luyện đan tinh túy, luyện đan tư chất tiên 5%. 30 phút. Lĩnh ngộ luyện đan tinh túy, luyện đan tư chất tiên 5%. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần con mắt đều không nở nháy, một mực nhìn chăm chú lên Thiên Thanh trưởng lão nhất cử nhất động. Một canh giờ trôi qua, Lâm Tể Trần luyện đan tư chất lại tăng 25%. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, đan lô đột nhiên toát ra khói đen. Không được. Lại thất bại. Thiên Thanh trưởng lão vừa nói xong. Oanh. Lò, nổ. Thiên Thanh trưởng lão buồn bực từ đan phòng đi ra, đi theo phía sau hắn, còn có Lâm Tể Trần thằng xui xẻo này. Một già một trẻ đầy bụi đất, sắc mặt như đất khô cằn, giống như là từ châu Phi chạy nạn tới tên ăn mày. Thiên Thanh mắt nhìn Lâm Tể Trần, lại không tâm không có phổi cười lên ha hả. Tiểu tử, nhìn lão phu luyện đan nhưng là muốn trả giá thật lớn, ngươi rất xui xẻo, vừa vặn đuổi kịp lão phu ngay tại nghiên cứu chế tạo đan dược mới, nổ lô là rất thưa thất bình thường. Lâm Tể Trần cười khổ, bất quá chỉ là biến tên ăn mày mà thôi. Chỉ cần có thể gia tăng luyện đan tư chất, biến tên ăn mày đáng là gì? Hắn còn muốn tiếp tục xem, nhưng Thiên Thanh giống như cũng không muốn cho hắn tiếp tục đợi. Ngươi giúp lão phu tìm tới tục âm thảo, lão phu cũng không thể để ngươi bạch xuất lực, cầm thù lao liền trở về đi, lão phu còn phải tiếp tục luyện đan. Thiên Thanh trưởng lão nói xong, liền ném cho Lâm Tể Trần một cái hộp gỗ. Lâm Tể Trần đem hộp mở ra, bên trong trưng bày một bình đan dược, cùng một cái vòng tay. Linh phẩm thuộc tính đan, sau khi phục dụng vĩnh cửu gia tăng một hạng chiến đấu thuộc tính 1 năm điểm, thuộc tính ngẫu nhiên. Điểm số ngẫu nhiên, số lượng, 3 khỏa. Yêu cầu, 0. Linh phẩm hòa phong trạc, tốc độ 5, né tránh 8%, thân pháp kỹ năng làm lạnh 10%. Yêu cầu, 0. Đồ tốt. Lâm Tể Trần vui mừng. Thuộc tính đan, cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường quý hiếm. Cái này vòng tay thuộc tính cũng là cực phẩm, tốc độ, né tránh, mấu chốt nhất còn rút ngắn thân pháp kỹ năng làm lạnh. Lâm Tể Trần không khách khí đem hộp thu nhập chiếc nhẫn, cười đến phi thường sáng lạn. Đa tạ trưởng lão. Thiên Thanh trưởng lão từ cười khoát tay một cái nói, tốt, trở về đi. Lâm Tể Trần biết người ta thật không để cho mình tiếp tục quan sát. Đành phải có chút không thôi quay người rời đi. Vẫn không nỡ đi. Hắn vừa đi 2 bước liền quay đầu. Chương 39, Trú Nhan Đan. Chương 39, Trú Nhan Đan trưởng lão. Còn có chuyện gì? Thiên Thanh trưởng lão đặt câu hỏi. Lâm Tể Trần kiên trì mở miệng nói, trưởng lão mới vừa rồi là không phải tại luyện chế Trú Nhan Đan. Ồ, ngươi còn biết Trú Nhan Đan? Thiên Thanh trưởng lão biểu lộ có chút kinh ngạc. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, ta đối thuật luyện đan cũng rất có hứng thú, thường xuyên nghiên cứu, từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua. Không nghĩ tới ngươi còn thích luyện đan chi đạo. Không sai không sai, lão phu đúng là luyện chế Trú Nhan Đan, đáng tiếc không có cụ thể phối phương. Chỉ có thể mò đá quá sông. Ta biết phối phương. Lâm Tể Trần vội vàng mở miệng. Hắn nói thế nào cũng là lục phẩm luyện đan sư, mặc dù kém xa Thiên Thanh trưởng lão cửu phẩm đại tông sư. Nhưng là Trú Nhan Đan, cái đồ chơi này hắn trước kia nhìn qua a, hắn cũng là ngẫu nhiên một cơ hội, tìm được một cái luyện đan sư còn sót lại động phủ, bên trong liền có một trương trú nhan đan đan phương. Bất quá bởi vì hắn luyện đan thuật đẳng cấp quá thấp, luyện chế xác suất thành công cực thấp, mà lại trú nhan đan dược liệu đều rất hy hữu. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Còn hắn chỉ học được đan phương. Căn bản thu thập không đủ dược liệu. Theo trò chơi cùng hiện thực dung hợp, đan phương nội dung cũng toàn bộ lạc ấn ở trong đầu hắn. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phối phương là nào dược liệu? Thiên Thanh trưởng lão Yên Nguyên không chịu tin tưởng Lâm Tể Trần biết trú nhan đan phối phương. Lâm Tể Trần cũng không bán cái nút, tại chỗ liền đem trú nhan đan phối phương cổng ra. Theo hắn nói ra dược liệu càng ngày càng nhiều, Thiên Thanh trưởng lão biểu lộ cũng càng thêm chấn kinh. Hắn có thể xác định, Lâm Tể Trần không có nói láo, bởi vì những dược liệu này tất cả đều đúng là trú nhan đan vật liệu. Mà lại Lâm Tể Trần ngay cả mỗi một gốc dược liệu cần lượng cùng tỷ lệ cũng nói ra, tuyệt không giống theo dệt vô cớ nói ra được. Chờ Lâm Tể Trần đọc xong cả trương phương thuốc, Thiên Thanh trưởng lão hô hấp đều có chút gấp rút. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nắm lên Lâm Tể Trần liền một lần nữa xông vào phòng luyện đan. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem, nhìn ta cái nào vị thuốc tỷ lệ tính sai liền nhắc nhở ta. Thiên Thanh trưởng lão căn dặn xong Lâm Tể Trần, liền bắt đầu căn cứ vừa rồi phương thuốc, một lần nữa luyện đan. Lâm Tể Trần ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng uống nắng một ít dược liệu liều lượng. Đồng thời, hắn luyện đan tư chất lại bắt đầu tăng, mặc dù rất chậm. Cứ như vậy, tất cả dược liệu đều ném vào đan lô về sau, Thiên Thanh trưởng lão thần sắc trịnh trọng, bắt đầu luyện hóa dược liệu, dung hợp thuốc linh, ngưng tụ đan dược. Đây chính là đẳng cấp khác nhau luyện đan sư ở giữa chênh lệch, ngoại trừ tinh chuẩn phối phương, càng cần hơn luyện đan kinh nghiệm. Tỷ như đối lửa đợi khống chế, đối thời gian nắm chắc, đối tạp chất chưởng khống chờ chút, những này thiếu một thứ cũng không được. Lại qua một canh giờ. Theo lửa trong lò đang diễm dập tắt, một cổ mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra. Thiên Thanh trưởng lão đem nắp lò mở ra, bên trong hai viên màu sắc sung mãn đang dược bay ra. Ha ha! Lão phu thành công! Thiên Thanh trưởng lão đại hỷ, suy nghĩ lâu như vậy trú nhan đan, rốt cục bị hắn luyện ra. Đương nhiên, hắn chưa Lâm Tể Trần công lao, nếu như không phải Lâm Tể Trần nói cho hắn biết tấm kia hoàn chỉnh đan phương, hắn chí ít còn phải thất bại rất nhiều lần. Ngươi tên là gì tới? Đệ tử Lâm Tể Trần. Tốt, Lâm Tể Trần, ngươi giúp lão phu đại ân. Đan dược này, đưa ngươi một viên. Thiên Thanh trưởng lão đem bên trong một viên trú nhan đan, hào phóng đưa cho Lâm Tể Trần. Đinh. Thiên Thanh đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm tới 20. Trước mắt độ thiện cảm, 20 điểm, trò chuyện vui vẻ, Lâm Tể Trần khẽ giật mình. Không nghĩ tới Thiên Thanh trưởng lão lần thứ nhất xuất hiện độ thiện cảm, liền khoảng chừng 20 điểm. Hơn nữa còn như thế hào phóng, trực tiếp đưa mình một viên trú nhan đan. Trú nhan đan thế nhưng là địa phẩm đan dược, mà lại có thể gia tăng tiên thiên thuộc tính. Tại Bát Hoang, phàm là có thể gia tăng tiên thiên thuộc tính, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy hy hữu đan dược. Tiên thiên thuộc tính nhưng cùng chiến đấu thuộc tính không giống, độ chơi kia là sẽ không theo cảnh giới của ngươi tăng lên mà tăng lên. Cho nên có thể thêm tiên thiên thuộc tính thiên tài địa bảo, tại Bát Hoang bên trong có tiền mà không mua được. Một viên thêm một hai điểm tiên thiên thuộc tính đan dược, đều có thể bán được giá trên trời. Địa phẩm trú nhan đan, tiên thiên mị lực vĩnh cửu 5 điểm, khác phái NPC hảo cảm tăng trưởng tốc độ 5%, như đưa tặng cho khác phái NPC, nhưng ngẫu nhiên gia tăng đối phương đối ngươi độ thiện cảm 10-20 điểm. Yêu cầu, mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, lại chỉ có thể đưa tặng cùng là một người một lần. Tuy nói cái này đang dược đối Lâm Tể Trần tới nói không có gì dùng, bởi vì hắn tiên thiên mị lực đã đầy, ăn trợ giúp không lớn. Nếu như chỉ là hướng về phía khác phái NPC hảo cảm tăng trưởng tốc độ 5%. Ý nghĩa cũng không lớn, dù sao 5% cũng không phải rất cao. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến đan dược này hẳn là đưa cho người nào. Còn phải hỏi, đương nhiên là Lãnh Phi Yên a. Lãnh Phi Yên đối với mình độ thiện cảm càng cao, hắn chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Đa tạ trưởng lão, vậy đệ tử trước hết cáo từ. Lâm Tể Trần nghĩ mau đem đan dược này cho Lãnh Phi Yên đưa đi. Hắn đã tại Thiên Thanh trưởng lão nơi này lĩnh ngộ 50% luyện đan tư chất, đằng sau muốn tiếp tục gia tăng, cần đợi thời gian lại càng dài. Trò chơi giai đoạn trước, Lâm Tể Trần vẫn là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại bồi dưỡng luyện đan tư chất bên trên. Cái đồ chơi này có thể giữ lại về sau có rảnh chậm rãi học. Lâm Tể Trần vừa muốn đi, Thiên Thanh trưởng lão liền gọi lại chính mình. Trưởng lão còn có gì phân phó? Thiên Thanh tâm tình thật tốt, nhìn xem Lâm Tể Trần, càng xem càng hài lòng, lập tức lên thu đồ chi ý, lão phu hỏi ngươi, ngươi rất là ưa thích thuật luyện đan. Ngạch. Đệ tử thích. Lâm Tể Trần chỉ có thể trả lời. Vậy lão phu nghĩ thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan, ngươi có bằng lòng hay không? Đinh. Phát động cơ duyên. Thiên Thanh đại trưởng lão nghĩ thu ngươi làm đồ, có nguyện ý hay không? Lâm Tể Trần không nghĩ tới hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Hắn vừa định đáp ứng, nhưng là nghĩ đến Lãnh Phi Yên, lại có chút do dự. Trưởng lão, ta đã có sư phụ, ngài là biết đến. Thiên Thanh trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, ta đương nhiên biết ngươi là chưởng môn chi đồ, bất quá ta thu ngươi là dạy ngươi thuật luyện đan, chưởng môn là dạy ngươi tu luyện chi thuật, hai cái này cũng không xung đột nha. Lâm Tể Trần nghe xong cũng thế, vừa định đáp ứng, đột nhiên một đạo mát lạnh thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Thiên Thanh thế bá, ngài liền nhẫn tâm cướp đi Phi Yên đệ tử duy nhất a. Vừa dứt lời, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Một bộ váy trắng, tại ánh trăng chiếu chiếu dưới, tựa như ảo mộng. Gió đêm phất qua, tóc xanh bay múa, áo trắng tung bay, giống như không dính khói lửa trần gian Bồ Tát, lại như nguyệt khuyết bên trong thanh lãnh cao quý tiên tử. Chỉ xem một chút, liền làm lòng người thần rung động. Người tới chính là Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên đột nhiên đến, để Lâm Tể Trần cùng Thiên Thanh đại trưởng lão đều không nghĩ tới. Chậm chậm tiến lên Lãnh Phi Yên, đi vào Thiên Thanh trước mặt trưởng lão. Đi ngang qua Lâm Tể Trần bên người lúc, hắn bất động thanh sắc lườm Lâm Tể Trần một chút. Mặc dù ánh mắt không hề bận tâm. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng dù sao cảm giác. Hắn ánh mắt kia, giống như tại giận mình. Không có khả năng, hẳn là mình ảo giác. Thiên Thanh trưởng lão mỉm cười nói, trưởng môn hiểu lầm, lão phu thật không nghĩ qua muốn cướp ngươi đồ đệ, chỉ là ngươi đồ đệ này tại luyện đan bên trên rất có thiên phú, ta ái tài sốt ruột, muốn truyền hắn thuật luyện đan. Thì ra là thế, ngược lại là Phi Yên hiểu lầm. Lãnh Phi Yên mỉm cười, tiếu dung khuynh thành. Hắn dừng lại một lát, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Bất quá Phi Yên cảm thấy, ngoan đồ về mặt tu luyện thiên phú càng tốt. Kiếm tông thiếu nhất không phải luyện đan sư, mà là tiên đạo cường giả, Thiên Thanh thế bá ngươi nói là a? Chương 40, luận biết dỗ nữ hài tử tầm quan trọng. Chương 40, luận biết dỗ nữ hài tử tầm quan trọng. Thiên Thanh trưởng lão không phản bác được, nhưng lại không nỡ Lâm Tể Trần cái này hạt giống tốt, vẫn là muốn tranh lấy một chút. Chưởng môn nói đúng lắm. Tu luyện tự nhiên là kiếm tông nhiệm vụ thiết yếu, nhưng lão phu cảm thấy tại tu luyện đồng thời, hơi nghiên cứu một chút thuật luyện đan, cũng chưa hẳn không thể vung. Thế bá lời nói cũng có lý, nhưng ta đệ tử này tu vi còn thấp, cảnh giới thấp, mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhưng hắn năm đã nhược quán, bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện cơ. Như lại không tâm vô bàn vụ phấn khởi tiến lên, sợ lãng phí thiên tư của hắn. Lãnh Phi Yên chữ chữ có lý. Để Thiên Thanh trưởng lão không lời nào để nói, suy nghĩ một lát chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chưởng môn nói đúng lắm, là lão phu càng rỡ, không thu hắn làm đồ đệ chính là. Lãnh Phi Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thiên Thanh thế bá cũng không cần tiếc nuối, ta đệ tử này hiện tại cảnh giới thấp, xác thực không nên phân tâm, bất quá chờ hắn tu vi cao chút, chỉ cần hắn nguyện ý, lại để cho hắn bái ngươi làm thầy chính là. Như thế rất tốt, rất tốt. Vậy liền một lời đã định. Ha ha. Thiên Thanh trưởng lão thống khoái gật đầu. Nói xong xong Lâm Tể Trần nói ra, chờ ngươi tu vi đạt tới cụ linh cảnh, như còn muốn học tập luyện đan thuật, lão phu liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, đem cả đời luyện đan tâm đắc dốc túi tương thụ. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đáp ứng, vừa vặn hắn cũng không muốn sớm như vậy liền đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên, an bài như vậy nhất hợp hắn ý, vậy cứ như thế quyết định. Lão phu muốn trở về luyện đan, các ngươi sư đồ tự tiện đi. Thiên Thanh trưởng lão vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên hai người. Theo ta về kiếm cung, vi sư có việc muốn nói với ngươi. Lãnh Phi Yên nhàn nhạt mở miệng. Là sư phụ. Lâm Tể Trần đáp ứng đồng thời, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Làm sao cảm giác? Lãnh Phi Yên muốn tìm hắn tính sổ sách a. Không thể nào, mình cũng không làm chuyện gì sai a, chẳng lẽ cũng bởi vì chuẩn bị bái Thiên Thanh trưởng lão vi sư a. Tại Lâm Tể Trần suy nghĩ tung bay ở giữa, Lãnh Phi Yên đem hắn mang về kiếm cung. Trong cung điện, vẫn như cũ chỉ có hắn cùng Lãnh Phi Yên hai người. Lãnh Phi Yên vừa về đến liền ngồi tại vị trí chưởng môn bên trên, đôi mắt đẹp buông xuống. Không nói một lời. Lâm Tể Trần lo lắng bất an, thăm dò tính mở miệng, sư phụ gọi đệ tử trở về. Là có cái gì nhiệm vụ muốn đệ tử đi làm a? Lãnh Phi Yên rốt cục lên tiếng, thanh âm nhã nhạt, thế nhưng là ngữ khí lại xen lẫn nồng đậm ghen tuông. Xem ra bản chưởng môn cái này đương sư phụ, cũng không để cho mình đệ tử hài lòng a. Bản chưởng môn nghĩ nghĩ, mình quả thật không thích hợp cho người khác làm sư phụ, nếu không vẫn là giải trừ cùng ngươi quan hệ thầy trò, ngươi, thầy lương sư đi thôi. Sương mù thảo. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm. Hắn meo, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Hắn cảm giác mình không làm gì chuyện xấu a, làm sao sư phụ một chút muốn đem hắn đá ra cửa a? Chẳng lẽ là mình chuẩn bị bái Thiên Thanh đại trưởng lão vi sư bị Lãnh Phi Yên nghe thấy được? Khẳng định là. Lâm Tể Trần trong lòng dở khóc dở cười, hắn cũng còn không có chính thức đáp ứng Thiên Thanh trưởng lão đâu, lại nói lại không quy định chỉ có thể có một cái sư phụ a, không nghĩ tới mình sư phụ như thế hẹp hòi, nghe được mình muốn bái cái thứ hai sư phụ, trực tiếp liền tức giận, còn nói muốn mình thay lương sư đi. Biết sớm như vậy, Lâm Tể Trần lúc ấy liền nên từ chối thẳng thắn Thiên Thanh trưởng lão ném tới cành ô liu. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Lãnh Phi Yên rõ ràng đã tức giận. Không được không được, nhất định phải cứu vãn một chút, cái này Thiên Diễn Kiếm Tông lớn nhất chỗ dựa, không thể cứ như vậy không có. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, ngươi chớ cùng ta giải trừ quan hệ thầy trò a, như thế ta còn mặt mũi nào đợi tại Kiếm Tông a? Lâm Tể Trần gạt ra một trương mặt khổ qua, hướng Lãnh Phi Yên kêu khổ. Thân là một tông chi chủ, Lãnh Phi Yên lại không dễ lừa gạt như vậy, hắn bất động thanh sắc hỏi Lâm Tể Trần. Ngươi sai ở đâu rồi? Vị sư có nói ngươi sai sao? Lâm Tể Trần thầm nghĩ trên đời này nữ nhân quả nhiên đều là như thế khẩu thị tâm phi. Rõ ràng sinh khí ngoài miệng lại nói không có. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói lời này. Đệ tử đương nhiên là có sai, đệ tử sai tại không nên lòng có tạp niệm, không có nghe sư phụ, chuyên tâm tu luyện, lại nghĩ đến đi học luyện đan, hoang phế thời gian, càng uổng phí sư phụ đối đồ nhi dạy bảo cùng chờ mong. Lâm Tể Trần một mặt ấy nấy biểu lộ, hổ thẹn hối hận. Lãnh Phi Yên gặp đây, biểu lộ quả nhiên hơi chậm. Lâm Tể Trần thấy một lần có hy vọng, lập tức lại thêm một mồi lửa. Đệ tử thật sự là có mắt không đồng, rõ ràng đã có trên đời này tốt nhất sư phụ, chẳng những tu vi thông thiên triệt địa thiên hạ chớ địch. Hình dạng còn đẹp như tiên nữ phong hoa tuyệt đại, có dạng này sư phụ, vẫn còn nghĩ đến bái người khác làm thầy, thật sự là lòng tham không đủ. Không thể tha thứ. Nói, Lâm Tể Trần đấm ngực dậm chân. Kia hối tiếc không kịp dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì người người oán trách sự tình đâu. Lãnh Phi Yên nghe Lâm Tể Trần lần này thực tình thành ý lời nói, trong lòng nhỏ oán khí cũng liền tan thành mây khói. Nhất là nghe thấy Lâm Tể Trần khen mình kia mấy câu, Lãnh Phi Yên khóe miệng bắt đầu có một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giống như là một đạo liên y, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. Sau đó lại tại trong con ngươi ngưng tụ thành hai điểm sao trời, thoáng qua biến mất tại sóng mắt chỗ sâu. Trên đời này đập hắn mông ngựa nhiều người như lông trâu. Cũng không biết sao, bất kỳ người nào mông ngựa nàng đều không phản ứng chút nào, duy chỉ có Lâm Tể Trần khen nàng, để hắn cảm thấy đây không phải là mông ngựa. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 15 điểm, trò chuyện vui vẻ, hô. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, lần này không cần lo lắng bị khai trừ đồ tịch. Đã ngươi nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Vậy vi sư lần này liền không tính toán với ngươi. Lãnh Phi Yên ra vẻ rộng lượng nói, khóe miệng kia một tia tiểu đắc ý, bị Lâm Tể Trần bắt giữ vừa vặn. Lâm Tể Trần rất muốn bật cười. Hắn sao có thể nghĩ đến, đường đường Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, vũ hóa cảnh cường giả Lãnh Phi Yên. hắn lạnh lùng như băng cự người ngàn dặm bề ngoài dưới, lại cũng có như vậy thiếu nữ hồn nhiên một mặt. Đa tạ sư phụ khoan dung độ lượng, đệ tử cam đoan như hôm nay sai lầm cấp thấp như vậy, tuyệt không tái phạm. Nói, Lâm Tể Trần đem viên kia vừa đắc thủ trú nhan đang đem ra. Để tỏ lòng đệ tử ấy nấy. Đây là đệ tử đưa cho sư phụ một điểm nhỏ lễ vật. Lãnh Phi Yên nhìn thấy Lâm Tể Trần trong tay đang dược, ánh mắt đáng yêu ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, đây là trú nhan đan. Đúng vậy. Đan dược này ngươi từ chỗ nào được đến? Lãnh Phi Yên hiếu kỳ hỏi thăm. Là Thiên Thanh trưởng lão tặng cho ta. Lâm Tể Trần đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì ra là thế, trân quý như vậy đan dược, liền không cần đưa cho vi sư, chính ngươi giữ đi. Lãnh Phi Yên khẩu thị tâm phi mà nói, con mắt rõ ràng liên tục quét mấy mắt. Đối mặt cái này ngạo kiều thuộc tính sư phụ, Lâm Tể Trần không có cách. Đưa tới không thành, liền lại cho không thành, liền cứng rắn đưa. Sư phụ, cái này trú nhan đan vốn là đệ tử muốn hướng Thiên Thanh trưởng lão đòi hỏi tặng cho ngài, đệ tử muốn tìm Thiên Thanh trưởng lão học tập luyện đan thuật, cũng là nghĩ mình học được luyện chế trú nhan đan, về sau mỗi ngày cho sư phụ luyện một viên, để sư phụ coi như ăn cơm. Phốc thử Lãnh Phi Yên nhịn không được tươi sáng cười một tiếng. Nụ cười này giống như ánh mặt trời sáng rỡ chợt hiện, băng sơn tùy theo hòa tan. Lâm Tể Trần thần sắc đều hoảng hốt một chút, tâm tạng nhảy lên kịch liệt. Xong, cười lên sư phụ. Không có chút nào sức chống cự a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.